Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 81, bà xã, em ở đâu được chứ? Gocchuyenaudio.com. Chiếc xe của Tử Hy nhanh chóng chạy tới sân trước của bệnh viện Stardom. Mạnh Ái gần như muốn bùng nổ hết cả người, sau khi biết được phòng mà anh đang nằm sau khi cấp cứu, liền nhanh chóng chạy thật nhanh tới đó. Vì mặt sàn của bệnh viện khá trơn, Mạnh Ái chạy một chút rồi lại té. Gạch dưới cô kêu lên đau đớn, mắt cá chân bên trái đau lắm, nhưng không đau bằng trái tim trong ngực cô đâu. Dù thế cô vẫn cố gắng bám lấy tường, đi cà nhắc tới trước căn phòng mà anh đang nằm. Xuyên qua lớp kính cô thấy anh đang nằm còn được gắn ống thở nữa, nước mắt không thể kìm được càng tuôn ra nhiều hơn. Cạch cạch dưới Mạnh Ái mở cửa đi vào, từng bước chân hơi vụng về vì đau nhưng cô vẫn cố gắng. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô run rẩy nắm lấy bàn tay của anh, nghẹn giọng nói. Dương, em đến rồi, gạch dưới khó khăn lắm, mãi một lúc sau cô mới nói tiếp. Xin lỗi, là tại em không tốt, em vô tâm với anh, mãi trách anh sau nhưng không biết bản thân mình sai. Gạch dưới cô nắm tay anh để trước miệng mình hôn một cái, giọng nghẹn ngào nói. Tại sao lại tự tử chứ? Anh không biết anh còn em và Hàn Khải sao? Mọi người nói anh là thần đồng, nhưng em lại thấy anh ngốc. Mạnh Ái nhìn anh đang nằm ở đây, khuôn mặt có phần xanh xao, cả người so với 5 năm trước còn ốm hơn nữa, cô không cầm lòng được. Ông xã, bao nhiêu lâu rồi em không gọi anh như vậy chứ? Anh biết không, dù xa nhau thế nào, người em yêu duy nhất vẫn là anh. Em cứ nghĩ rằng bản thân mình hận anh, nhưng khi gặp lại em mới biết em yêu anh còn nhiều hơn lúc trước nữa. Hàn Khải cần có ba, em lại cần có anh, tỉnh lại đi được không? Chúng ta vẫn là một gia đình với nhau, trái tim em vốn dĩ thuộc về anh. Bên ngoài, ông Ngô Minh Thức cùng vợ là Từ Gia Kim đến thăm anh, nhưng lại thấy Mạnh Ái đang ngồi bên trong nên không vào. Cô là đứa con dâu hai ông bà ưng ý nhất, nhưng ông trời thật quá bất công khi cứ để cô và anh hợp rồi xa nhau mãi. Hai đứa này, nặng tình với nhau như thế, tại sao không quay lại chứ? Mạnh Ái không biết vừa ngồi vừa nói vừa khóc như vậy đến bao giờ, mãi đi khi mệt mỏi mới tiếp đi ngay giường của anh. Tay của cô vẫn nắm tay anh không chịu buông ra. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Kha gia, Hàn Lục tìm thấy Kiều Ni cùng Hiểu Chân chưa? Gạch dưới Kha Đức nhấc điện thoại lên gọi trợ lý của Hàn Dương. Tuy biết Hàn Lục cùng Hàn Đại là thuộc quyền sở hữu của bản thân mình, nhưng Hàn Dương không tính toán những như này. Vả lại còn là anh em chung một bang Thiên Hàn, có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau thôi. Lão nhị, không có tin tức gì hết, chúng tôi vẫn đang tìm. Gạch dưới giọng Hàn Lục nghe có vẻ hơi e dè, trong băng ai cũng biết một khi lão đại, lão nhị hay lão tam nổi giận lên thì đó giống như một trận cuồng phong bão táp vậy. Dầm, gạch dưới Kha Đức dùng tay quăng cái điện thoại vào tường khiến nó vỡ ra tan tành. Thật sự cậu đang rất hối hận khi hôm đó nóng giận với nhỏ. Trên sàn những chai rượu trải đầy ra, lăn lóc hết cả một nhà. Trong đó còn có cả những mảnh vỡ từ những chai rượu do Kha Đức ném tứ tung. Được, anh muốn ly hôn thì ly hôn, càng sớm càng tốt. Gạch dưới Kha Đức nhớ lại câu nói đó mà Kiều Ni nói với mình. Nước mắt lại vô thức rơi ra, lúc tìm được chỗ ở của Kiều Ni, năn nỉ nhỏ về nhà kết hôn với mình, chính miệng cậu đã nói rằng không bao giờ làm tổn thương tới nhỏ nữa. Nhưng chính mình nói ra lại không làm được, lúc nào Kiều Ni đi đâu xa một chút là Kha Đức đã rất nhớ, kỳ này còn tức giận vùng vằn bỏ đi không một tin tức. Gocchuyenaudio.com Gì hết, điều này khiến Kha Đức cảm thấy bản thân mình là một kẻ tội đồ. Cậu càng nghĩ càng thấy ghét chính bản thân mình, tự lấy tay đánh vào mặt mình cho tỉnh lại nữa. Nếu mất Kiều Ni cùng bé con Hiểu Chân, chắc chắn Kha Đức sẽ không lý do sống trên đời này nữa mất. Bà xã, em ở đâu được chứ? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngắn một chút cách chương.